Chương 393, Thiên Võng. Chương 393, ngươi sẽ siêu năng lực cụ dạ xì mạ chỉ dư gì lẩm bẩm. Ngươi là ma pháp sư ạ gì tạ hạ dự kỳ rung giọng nói. Ngươi nhất định là chế tạo 3D ảo giác lừa dối chúng ta thị giác. Cụ dạ ủ kỳ hiểm chung quanh nhìn loạn nỗ lực tìm ra kẽ hở. Gần xô lắc đầu, trong tay một bả dao gọt trái cây bay ra mở ra ạ gì tạ hạ dự kỳ trên chân vải. Ngươi đi nhìn chung quanh một chút là không phải 3D hình chiếu. Gần xô ra lệ. Ạ gì tạ hạ dự kỳ dùng rằng đứng lên trong phòng học đi tới lui một vòng. Cái bàn thật là bị đốt không có, cửa sổ cương thiết cùng thủy tinh thật là bị hỏa táng. Nhất là góc nhà luôn khi dễ hắn bại hoại hoang cổ thi thể thực sự không thể lại thật. Không phải 3D hình chiếu, đều là thật. Ạ gì tạ hạ dự kỳ cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta sẽ không siêu năng lực, ta cũng không phải mà pháp sư. Gần số ngưng trọng nói, các ngươi đều biết đạo hư nghị thế giới đúng hay không? Nếu như ta nói chu vi cái này toàn bộ thế giới đều là hư nghị thế giới, mọi người chúng ta ý thức đều bị nhốt ở hư nghị thế giới, các ngươi xem đáp án này thế nào nửa giờ sau. Gần sổ cởi ra cuối cùng một cái cụ dù kỳ hỉm mở trói. Ở trong vòng nửa canh giờ thuyết phục bọn họ cũng không dễ dàng, hắn ở chân thực bên trong lĩnh vực biểu diễn chặt đầu cho NG sinh đợi một chút trong hiện thực không có khả năng tồn tại năng lực. Cuối cùng là thuyết phục cái này ba cái người tin tưởng bọn họ chỗ ở là một cái hư nghị thế giới. Hết thể chết người cũng không phải thật chết rồi, bọn họ chỉ là ý thức quay trở về chân thực thế giới. Toàn bộ chân thực thế giới đều bị một cái tên là Thiên Võng trí tuệ nhân tạo thống trị, nhân loại bị nhét vào hôn mê thường coi như điện sinh học cái cờ giống nhau bị cầm tù, mà mọi người ý thức sinh hoạt chẳng qua là Thiên Võng mở ra hư nghị thế giới. Mấy thập niên thời đại hắc ám, vô số người sống sót ở hiện thực thế giới đối kháng Thiên Võng tên nhân loại này đại địch. Lúc này đây chính là nhân loại đối kháng Thiên Võng lấy được giai đoạn tính thắng lợi, cho nên mới có thể cứu ra một nhóm người ý thức phản hồi hiện thực thế giới trùng kiến nhân loại gia viên. Thế nhưng còn có một tiểu bộ phân ý thức của người bị vây ở cái này hư nghị thế giới cần cứu vớt. Ngươi còn có cái gì có thể chứng minh cụ dù kỳ hiểm vẫn có chút bán tín bán nghi? Gần sổ suy nghĩ một chút. Phía sau xuyên giới môn mở ra đi ra vài cái địa ngục khô lâu, cụ dù kỳ hiểm ngơ ngác nhào tới nhéo nhéo vài cái khô lâu, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn địa ngục khô lâu tại nơi phiến vô căn cứ thoáng hiện hoàng kim trong môn biến mất. Đến rồi hiện tại, ngay cả là nhất cảnh giác cụ dù kỳ hiểm đều tin gần sổ giải thích. Nếu như bọn họ chỗ ở không phải một cái hư nghĩ thế giới, giải thích thế nào xuất hiện tại hiện thực trên thế giới khô lâu? Ba người nhìn tình tưởng vậy tuyệt đối không phải là cái gì người máy, nhất là gần sổ sau lưng hoàng kim môn thấy thế nào làm sao giống như trong trò chơi truyền tống môn. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, ở thiết một dạng chứng cứ hạ gần sổ đã bị cho rằng cứu vớt thế giới chúa cứu thế. Còn như bọn họ, đồng dạng có thể lấy tư cách chúa cứu thế giúp đỡ cứu vớt thế giới. Tìm được cái này thế giới người còn sống loại, báo cho biết bọn họ thế giới chân tướng, sau đó tập trung hết thể người còn sống. Chỉ có gần sổ mới có thể giúp bọn họ thoát ly hư nghị thế giới phản hồi hiện thực, bằng không một ngày vượt lên trước một đoạn thời gian thì sẽ hoàn toàn tử vong. Thiên Võng đã bại vong. Hiện thực thế giới nhân loại không có khả năng cho phép Thiên Võng tiếp tục tồn tại. Một khi Thiên Võng bản thể bị hủy diệt, nhân loại bị chuồn nuôi hư nghị thế giới sẽ tiêu thất. Nếu như ở nơi này trước đây còn dừng lại ở cái này hư nghị thế giới tất cả mọi người ý thức đều sẽ theo Thiên Võng cùng chết. Cho nên bọn họ nhất định phải ở thời gian ngắn nhất tìm được hết thể người sống sót. Mà tìm được người may mắn còn sống sót then chốt, chính là gia tốc thế giới cái này cách đấu trò chơi. Miễn là hai cái ngoạn gia ở vào cùng một mảnh Internet, một ngày đăng nhập trò chơi có thể tiến hành cưỡng chế cách đấu, đi qua cái này là có thể tìm được dấu ở thành thị trong góc người sống sót, còn dư lại nói đúng là phục bọn họ tới gia nhập vào hoặc là giết chết bọn họ. Gần số nhìn đi xa hai thiếu nữ, kéo ạ gì tạ hạ dự kỳ đi hướng ngược lại đường phố. Trải rộng toàn bộ quốc gia cả mạ giặt giám sát, miễn là xâm lấn cái này là có thể tìm được đại bộ phận gia tốc thế giới ngoạn gia. Thế nhưng có lẽ có chút ngoạn gia sở hữu che đậy sửa chữa cả mạ giặt giám sát thủ đoạn, những người này muốn tìm được bọn họ nói dễ vậy sao? Chỉ có mượn hiện tại đều là ngoạn gia cụ dù kỳ hiểm cùng cụ dạ si mạ chế dư gì, khả năng tìm ra những thứ này trốn con chuột. Bằng không làm một chỉ có thể ở 8 meter phạm vi phát huy người thường, muốn trong thời gian ngắn ở toàn bộ đảo quốc tìm được toàn bộ người sống sót căn bản không khả năng, nếu như ngay cả như vậy đều ngoại trừ không xong toàn bộ người sống sót, cũng chỉ có thể lái thuyền đến hải đối diện đại lục tìm kiếm cái kia quốc gia hạt nhân căn cứ. Đây là một bước cuối cùng đường, không phải vạn bất đắc dĩ ngày đó tuyệt đối không thể bắt đầu dùng. Một phần vạn thật có cái nhân vật lịch thiên, có thể ở đầu đạn hạt nhân dưới sự đả kích trốn vào cái gì địa phương may mắn còn tồn tại, đến lúc đó muốn ở đầu đạn hạt nhân tập kích qua sau phế tích đầy thế giới tìm được một người cũng quá khó khăn, còn không bằng dựa theo The Matrix cố sự biên một cái lời nói dối bây giờ tới. Ngược lại hắn nói cũng không tất cả đều là lời nói dối. Thế giới kịch có thể không phải chính là một loại giả tạo luân hồi thế giới. Mặc kệ chết bao nhiêu người, cũng sẽ ở một lần luân hồi qua đi toàn bộ cho nở dê sinh. Bị chức nghiệp giả chiếm lĩnh, ngược lại lớn một số người đều có thể đạt được giải thoát. Phốc phốc ô Mai Hương Trung học phụ cận một gian đạn châu tiệm, ạ gì tạ hạ dự kỳ sợ hai đâm chết một cái người sống sót. Hắn liều mạng thoải mái run rẩy chính mình. Đây là đang cứu người ly khai hư nghị thế giới. Hắn bây giờ là ở cứu vớt thế giới không phải ở sát nhân, quả nhiên loại này chính mình tinh thần thôi miên để hắn dễ chịu rất nhiều, có một lần kinh nghiệm kế tiếp mấy lần động thủ càng ngày càng quen thuộc. Một tuần trôi qua rất nhanh, Tokyo TV đài đại lầu nơi ở tạm thời. Chọn một tuần lùng bắt hành động, từ lúc mới bắt đầu giết không tha hành động. Đến cuối cùng thuyết phục một ít tâm tính mềm yếu gia nhập vào siêu tầm cá lọt lưới hành động. Cho đến ngày nay còn thừa lại 502 người đã toàn bộ tập trung đến nơi đây. Internet là một cái tốt, hầu như tất cả người sống sót cũng không nhịn được ở online lên tiếng. Bọn họ lẫn nhau có Internet giao lưu, gần sổ chuyện phiếm chuyện ma quỷ cộng thêm các loại siêu phàm năng lực chứng minh rất nhanh bị hết thể người tin tưởng. Trên thực tế bọn họ cũng không có lựa chọn thứ hai, giữa hè khí trời cả thành tử thi một ngày có mùi hư thối loại mùi kia tuyệt đối có thể khiến người ta nổi điên. Đài truyền hình nhà ăn, lúc này từng cái chỗ ngồi đầy người sống sót. Đây là mọi người cuối cùng một bữa cơm, trong thức ăn hạ vô sắc vô vị hóa học kịch độc, mọi người ăn xong về sau đều muốn đang không có trong thống khổ tử vong, một song song con mắt nhìn chằm chằm gần sổ, chờ đấy hắn người thứ nhất ăn đi kịch độc cơm trưa. Gần sổ nắm bàn ăn, cầm muỗng lên miệng lớn ăn lấy tư cách làm gương mẫu. Thân thủ buông hóa học chất thuốc còn lại người sống sót thở phào nhẹ nhõm, cắn răng giống nhau khai cật. Ngược lại cái này thế giới căn bản là không phải chân thật, sớm một chút chết khả năng thoát ly hư nghị thế giới cùng hiện thực thế giới thân nhân đoàn tụ. Mặc dù có một ít không muốn chết, bọn họ càng không muốn ở lại một cái tràn ngập hủ thi thế giới. Chứng minh rồi có thể ở cái này hư nghị thế giới sử dụng trò chơi kỹ năng gần sổ đã dẫn đầu ăn độc dược, bọn họ tìm không được bất luận cái gì người thứ hai đáp án giải thích đây hết thảy. Càng không cách nào giải thích toàn bộ thế giới vì sao hầu như tất cả mọi người tự sát thân vong. Người có theo số đông tâm lý, cá nhân tư tưởng rất dễ dàng bị tập thể tư tưởng dẫn đạo. Theo từng cái người sống sót ăn bữa tối cuối cùng miệng sùi bọt mép ngã xuống, toàn bộ nhà ăn đã chỉ còn lại có 3 cái người sống. Gần sổ rút một cái khăn giấy xoa một chút khỏe miệng quần áo dính dầu mỡ, chân thực lĩnh vực hạ điểm ấy độc dược căn bản không đả thương được hắn mảy may. Hiện tại cũng chỉ còn lại có còn sống kịch tình nhân vật chính ạ gì tạ hạ dự kỷ cùng cụ dâu kỳ hiểm. Hai người kia hắn còn có công dụng khác không thể dễ dàng chết như vậy ở chỗ này.